Chương 232, Thiên mệnh thần lực. Nhu Nhiên tiểu công chúa Thương Hàn Duật ngẩng đầu nhìn hướng Nhu Nhiên đại vương tử, giọng điệu nhạt được nghe không ra cảm xúc dao động, tiểu công chúa như thế nào sẽ mất đi tại đô thành cái này. Nhu Nhiên đại vương tử có chút chần chờ, tiểu thần cũng không quá rõ ràng, nghe nói là bị người bắt cóc, phụ vương mấy năm nay vẫn luôn phái người điều tra cẩn thận, lại từ đầu đến cuối không có tìm được một chút tin tức, thẳng đến gần nhất mới chiếm được một chút manh mối. Đầu mối gì? Nhu Nhiên đại vương tử nói, có người cho chỉ thị, nói đến thiên triều đô thành tìm kiếm, liền có thể tìm đến tiểu công chúa. Có người Thương Hàn Duật nhặt nói, người này là ai? Nhu Nhiên đại vương tử trầm mặc một lát, Đông Hoa đại tế ti. Đông Hoa đại tế ti quần thần hai mặt nhìn nhau. Chính là cái kia ở tại Bắc vực triều Vân Sơn, trong truyền thuyết thần bí khó lường, tinh thông thần lực thuật pháp đại tế ti nam tử vẻ mặt hơi ngừng, không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua Nhu Nhiên đại vương tử. Tuy ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, nàng trong lòng nghĩ lại là Đông Hoa đại tế ti người này, hắn nói cho Nhu Nhiên đại vương tử, muội muội của hắn tại Thiên Triều Đô Thành nói như vậy, vị này Nhu Nhiên vương tử nguyên bản cũng không biết tiểu công chúa mất tích một chuyện hoặc là nói biết nàng mất tích, lại không biết trong đó nội tình. Về phần nói vị này đại tế ti nam tự mi tâm hơi nhíu, mấy ngày nay tên này tựa hồ nhất nhi tái xuất hiện tại nàng bên thai, không phải nàng chủ động nhắc tới, chính là có người tại bên thai nàng nói lên. Ngược lại là nhường nàng có loại cùng hắn quen biết đã lâu ảo giác. Kỳ thật ban đầu biết người này, vẫn là Đông Lưu ngẫu nhiên tại lại nói tiếp, Đông Hoa đại tế ti thiện xem tinh bói toán thuật, có biết trước tương lai bản lĩnh. Bất quá đương sơ nàng ký ức chưa sống lại, đối với thần lực một chuyện không có gì hứng thú, bởi vậy cũng không nhiều hỏi, thẳng đến Đông Lưu nói lên Tây Cương Vương mang nữ nhi đến kinh, là vì Loan Ngự Cửu Châu lời tiên đoán này, nàng mới bắt đầu đem vị này đại tế ti để ở trong lòng. Thuận tiện cũng liền nghĩ đến lúc trước Đông Lưu nói với nàng qua lời nói. Ký ức sống lại sau nàng nghĩ tới kiếp trước qua lại, liên quan đối thiên mệnh thần lực loại sự tình này tin vài phần không phải do nàng không tin. Nếu không phải thực sự có thiên mệnh thần lực tồn tại, một người như thế nào có thể sẽ chết rồi sống lại, còn mang theo trí nhớ của kiếp trước cho nên Đông Lưu đối Đông Hoa đại tế ti bản lĩnh miêu tả, nàng cũng là tin tưởng. Hơn nữa vì vậy mà hoài nghi trên người nàng phát sinh sự tình hay không cùng người này có liên quan. Nếu thật sự có liên quan, có lẽ nàng có thể mượn hắn tìm đến hồi Đông Lăng phương pháp. Tự nhi đang nghĩ cái gì? Thương Hàn Duật cúi đầu, hôn một cái nàng mặt mày, thanh âm thấp đến mức chỉ có nam tử có thể nghe, chấm sẽ không để cho ngươi rời đi, sẽ không để cho các ngươi huynh muội lẫn nhau nhận thức. Tự nhi, Nhu Nhiên không đáng ngươi nhận tổ quy tông. Nam tử hoàn hồn. Thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, ta chưa nói ta phải nhận tổ quy tông. Nàng đối Nhu Nhiên không có tình cảm, chân chính đáng giá nàng vướng bận người xa tại Đông Lăng đế quốc, cùng nơi này tất cả mọi người không quan hệ. Vậy là tốt rồi. Thương Hàn Duật nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu, nhìn về phía còn đứng ở trong điện Nhu Nhiên đại vương tử, chấm có thể doãn ngươi tại đô thành tìm kiếm, nhưng động tĩnh không thể ồn ào quá lớn, lưu lại thời gian hạn nửa tháng. Nhu Nhiên đại vương tử không người. Đa tạ hoàng đế bệ hạ. Nói xong liền trở về tòa. Thương Hàn Duật không có gì hứng thú tiếp tục cùng bọn họ hàn huyên, chỉ ra sức uy nam tử ăn cái gì, sợ đói bụng nàng bình thường. Cho nên kế tiếp trong thời gian không khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ, các đại thần vì giảm bớt loại này xấu hổ, chỉ có thể chủ động cùng vài vị đường xa mà đến vương tử nhóm mời rượu hàn huyên, miễn cho bị người nghĩ lầm thiên triều mất đạo đãi khách.